Thức cốt tầm tung, chương 13, hiểu rõ bộ mặt thật của nữ nhân. Góc truyện audio.com, editor, Anh Cung, beta, Tiểu Kê, lúc mọi người đang nói cười vui vẻ. Hạ Quân Chi một mực làm quần chúng vây xem nãy giờ rời mắt nhìn sang camera quan sát. Kinh hô một tiếng, không tốt, cô gái kia muốn chạy trốn. Trước khi Tùng Dung và Kiều Úc về đến, bốn người của tổ trọng án nghĩ thế nào cũng không thể ép cô gái mở miệng. Vì thế Tề Tích đành phải trước đưa cô ta vào phòng thẩm vấn đợi. Trong đó có camera giám thị nối thẳng đến phòng làm việc của họ. Trong lúc này, cô gái kia không biết bị cái gì kích thích mà điên cuồng tông cửa. Trên tay ôm thứ gì đó nhìn như một cuốn sách, vừa khóc vừa la, thả tôi ra, tôi không có phạm tội. Các người dựa vào cái gì mà nhốt tôi lại chứ? Tôi không bảo án nữa. Thả tôi ra, Tùng Dung và Kiều Úc liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhanh chóng lao ra khỏi phòng, chạy về hướng phòng cách vách. Những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tới nơi, Tề Tích nhanh chóng mở cửa. Nữ sinh kia thấy cánh cửa đột nhiên mở ra liền bất chấp tất cả xông ra ngoài. Kiều Úc giữ cô ta lại. Bạn học, cô bình tĩnh một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Nữ sinh nhìn thấy Kiều Úc, nháy mắt sửng sốt một chút, tiếp theo khóc lớn lên. Tôi không bảo án nữa, van cầu các anh thả tôi ra, tôi cái gì cũng không biết thực sự. Tùng Dung vỗ trán có chút vô lực liếc mắt nhìn Kiều Úc. Cô gái này không phải đầu óc có bệnh chứ? Nói bảo án là cô ta, nói không bảo án cũng là cô ta. Định đem cục cảnh sát thành nơi muốn vào là vào hả? Kiều Úc bĩu môi, chừng y một cái, anh mới có bệnh, cả nhà anh đều có bệnh. Thu hồi tầm mắt, Kiều Úc nhẹ nhàng vỗ vai nữ sinh, dịu dàng nói, thả lỏng một chút, tinh thần của cô đang rất căng thẳng. Bất kể cô biết chuyện gì cũng chưa cần nói vội, trước tiên ngồi xuống chúng ta trò chuyện một chút có được không? Có lẽ do Kiều Úc mặc áo sơ mi màu trắng có phần giống thiên sứ. Cũng có thể do tướng mạo của hắn tạo cho người ta cảm giác an tâm. Nữ sinh kia chỉ thút thít vài tiếng xong cũng không tiếp tục la hét đòi đi nữa. Những người xung quanh nhìn Kiều Úc, đều nhao nhao giơ ngón tay cái lên dùng ánh mắt tỏ ý muốn hắn tiếp tục. Kiều Úc ho nhẹ một tiếng, dịu dàng vuốt tóc của nữ sinh. Tôi là bác sĩ ở đây, tên là Lê Dạ Tinh, cô có thể gọi tôi là Dạ Tinh. Cô không muốn đem chuyện này nói cho người khác, vậy cho tôi biết được không? Không chừng tôi có thể giúp cô. Khóe miệng mọi người không kìm được mà run rẩy. Pháp y coi như là bác sĩ. Tùng Dung lườm họ một cái. Câm miệng, đừng quấy rầy Lê Dạ Tinh. Mọi người ỉu xìu bĩu môi. Trọng sắc kinh bạn gì gì đó là đáng ghét nhất. Nữ sinh lắc đầu, giọt nước mắt như hạt đậu lăn xuống. Vô ích chuyện này ai cũng không giúp được tôi. Nếu tôi nói ra các anh nhất định không tin, không chừng còn cho rằng tôi bị thần kinh. Kiều Úc nhìn Tùng Dung ngầm hiểu ý, chậm rãi bước lại gần. Chào cô, tôi là đội trưởng ở đây, tên tôi là Tùng Dung, cô có đầu mối gì đều có thể nói cho tôi tuyệt đối sẽ tin tưởng cô. Nữ sinh có chút sợ hãi ngước mắt lên, hốc mắt đỏ au còn ngấn nước, cô ôm chặt vật gì đó trong ngực nhỏ giọng hỏi. Anh khẳng định tin tưởng tôi, sẽ không cho rằng tôi nói nhảm. Tùng Dung cúi đầu nhìn vật trong ngực cô gái, xem chừng giống như một cuốn nhật ký, thì bình tĩnh rời đi tầm mắt, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Đương nhiên, Kiều Úc thấy nữ sinh đã thả lỏng, tâm trạng không còn kích động như vừa rồi, vội vàng thưa thắng xông lên, không bằng chúng ta vào trong phòng một chút đi, trong đó hoàn toàn cách biệt. Không cần lo lắng có người sẽ nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta. Nữ sinh sợ hãi nhìn Kiều Úc, hắn cười lên dịu dàng. Nữ sinh cúi thấp đầu xuống lỗ tai bắt đầu đỏ lên. Gật đầu nhẹ đến nỗi không thể nhận ra. Trong lòng mọi người điên cuồng đổ mồ hôi. Tình huống như thế cũng không quên dùng Mỹ Nam kế. Tiểu Tinh từ lúc nào trở thành vật tẫn kỳ dụng như vậy. Ngồi lên sofa mềm mại trong văn phòng. Tâm tình của nữ sinh đã ổn định hơn nhiều. Thư Tình rót một ly cacao nóng đưa cho cô. Bạn học, uống cái này chút đi. Uống xong sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Nữ sinh gật gật đầu. Nhận lấy cái ly uống một ngụm.